Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, chương 1017, ôn thần. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai, hỏa hồng mặt trời lộ ra một cái đầu, đem đại địa chiếu một mảnh kim hoàng. Giờ phút này, Mão Nhã Cư bên ngoài tụ tập rất nhiều người. Những người này mỗi người khí độ bất phàm, trên người phát ra trận trận cường đại khí tức. Không hề nghi ngờ, những người này tất cả đều là kim tiên cường giả. Trước khi kim tiên lão giả cũng ở bên trong, trước khi nhìn xem lão giả tựa như hạc giữa bầy gà. Bây giờ nhìn lại rất bình thường, ngược lại là có một cái kim tiên cường giả rất đặc biệt. Thoạt nhìn chỉ có chừng 30 tuổi. Xem như bọn này kim tiên trung trẻ tuổi nhất, chung quanh kim tiên đều rất xa tránh đi hắn, coi như ôn thần một giống như, bởi vậy đó có thể thấy được, người này kim tiên rất lợi hại, bằng không thì sẽ không để cho mọi người ngay ngắn hướng tránh đi. Hừ, Lâm Long chúng ta ôn thần tông muốn định rồi, ai dám theo chúng ta cướp đoạt, đừng trách ta thủ hạ vô tình. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, vô cùng hung hăng càn quấy, đối mặt phần đông kim tiên, rõ ràng không có bất kỳ ý sợ hãi. Ôn thần, ngươi đừng kiêu ngạo như vậy, Lâm Long muốn gia nhập cái thế lực là kia chuyện của hắn. Không phải ta và ngươi có thể quyết định. Đúng lúc này, một gã kim tiên cùng ôn thần tranh phong tương đối, những người khác cũng toàn bộ đứng ở nơi này tên kim tiên sau lưng. Xem ra là ủng hộ kim tiên, toàn bộ coi ôn thần là làm ngoại nhân, muốn chết. Ôn thần lông mày nhíu lại, lúc này vung tay lên, chỉ thấy kim tiên sắc mặt cuồng biến. Một giây sau, người này kim tiên thân thể bắt đầu phát ra tanh tưởi. Còn không đợi hắn vận chuyển tiên khí loại trừ tanh tưởi, tựu chứng kiến trên mặt bắt đầu xuất hiện điểm đỏ. Rậm rạp chằng chịt vô cùng là làm cho người ta sợ hãi. Hừ, hiện tại cho ta quỳ xuống nói xin lỗi còn gấp, bằng không thì chờ chết a. Ôn thần hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía kim tiên ánh mắt tràn đầy khinh thường. Những người khác mỗi người uyển mặt trắng hơn quả cà, không dám nói lời nào, đều trơ mắt nhìn kim tiên chịu khổ mà không dám ra tay. Súng bắn chim đầu đàn, hiện tại chim đầu đàn đã bị đánh, ai còn dám đứng ra a? Muốn trách thì trách hắn trở thành cái này cái chim đầu đàn a. Ngứa, ngứa ngứa, ngứa qua a, chấm ngoặc kép, nhưng mà không đều kim tiên cầu xin tha thứ. Hắn mà bắt đầu chảo kéo da của mình, móng tay tại trên thịt hung hăng chảo, chảo máu tươi chảy dòng, da chóc thịt bong. Bộ dáng thập phần khủng bố. Ngôi trạm, trang web, sau lưng kim tiên mọi người ngay ngắn hướng nguyên lai kim tiên. Đây là ôn thần tông ôn thần thi triển ôn dịch, không nghĩ qua là sẽ lây bệnh, sau đó đi vào người này kim tiên theo gót. Bọn hắn sở dĩ rời xa ôn thần cũng là bởi vì cái này chết tiệt ôn dịch lại để cho bọn hắn không có thuốc nào cứu được. Nếu chúng chiêu, ngoại trừ ôn thần tông người, toàn bộ tiên giới vẫn chưa có người nào có thể trị tốt. Mà ôn thần tông địa vị tại tiên giới quả thực tựu là bá chủ. Chỉ cần xuất hiện tuyệt thế thiên tài, bất kể như thế nào đều muốn đem hắn kéo vào tông môn. Kéo không tiến vậy thì giết chết, dù sao không thể để cho hắn rơi vào tông môn khác trong thế lực. Làm việc vô cùng hung hăng càn quấy bá đạo. Hừ, cái này là kết cục, ai dám cùng ta ôn thần tông cướp đoạt đệ tử tựu là chết. Ôn thần hai mắt lạnh lùng nhìn xem không ngừng chảo thân thể của mình kim tiên. Tuy nhiên rất huyết tinh khủng bố, nhưng với hắn mà nói đã là thưa thớt chuyện bình thường. Móa nó, như thế nào hội truyền đi? Hiện tại ôn thần tông người đến, xem ra chúng ta là không có hy vọng rồi. Ai biết được. Dù sao không phải ta truyền đi, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Như vậy yêu nghiệt đích thiên tài, ai, chấm ngoặc kép, mọi người nhao nhao thở dài. chỉ cần Ôn Thần Tông nhúng tay, bọn hắn đã biết rõ không có hy vọng rồi. Nếu như Lâm Long không gia nhập, vậy thì phải chết. Nếu như cái kia cái tông môn thế lực dám nhúng tay bao che Lâm Long, nếu phát hiện cái kia chính là diệt tông, ai ở bên ngoài kiêu ngạo như vậy? Sáng sớm còn có để cho người ta ngủ hay không? Đúng lúc này, Lâm Long theo Mão Nhã Cư đi ra. Vừa rồi hết thảy hắn cũng biết rồi. Không chính là một cái sử dụng ôn dịch đấy sao? Người khác sợ hãi, hắn có thể không sợ hãi. Không phải là ôn dịch ấy ư? Thân thể của hắn bất kể là ôn dịch hay là độc dược đều vô dụng. Mà Ôn Thần Tông người ngoại trừ ôn dịch, thực lực của bản thân không chịu nổi một kích. Đối mặt Lâm Long như vậy không sợ ôn dịch, quả thực tựu là khắc tinh của bọn hắn. Ngươi tựu là Lâm Long, cùng ta hồi trở lại Ôn Thần Tông, nghĩ muốn cái gì đều có. Ta đây muốn làm các ngươi tông chủ có thể chứ? Lâm Long ý cười đầy mặt nhìn xem Ôn Thần, người chung quanh sắc mặt ngay ngắn hướng nhất biến. Lâm Long cái này không phải cố ý chọc giận người ta ấy ư? Đến lúc đó người ta vung tay lên, ôn dịch thi triển, Lâm Long tự là thực lực tại Ngưu cũng phải chết a hát. Muốn làm tông chủ, ngươi có thực lực kia cũng được, hay là trước cùng ta hồi trở lại Ôn Thần Tông a? Tại sao phải với ngươi hồi trở lại Ôn Thần Tông? Ta đối với các ngươi loại này sử dụng ôn dịch vô cùng không ưa. Ngươi đi nhanh lên, bằng không thì đừng trách ta giết ngươi. Lâm Long nhìn xem Ôn Thần thản nhiên nói, trong giọng nói tràn đầy sát ý. Nếu như Ôn Thần không đi, Lâm Long thật sự không ngại giết hắn đi. Lời này vừa nói ra, phần đông kim tiên hai mắt trừng, trong thần sắc tràn đầy không thể tin. Bọn hắn tin tưởng Lâm Long đã chứng kiến tên kia kim tiên kết cục rồi. Có thể tuy vậy hắn rõ ràng còn dám như vậy nói chuyện với Ôn Thần, chẳng lẽ sẽ không sợ chết sao? Có được như vậy yêu nghiệt thực lực, về sau tiền đồ nhất định bất khả hạn lượng. Sao, chỉ là đáng tiếc, chống đối Ôn Thần, tựu là mọi người hợp lực đều bảo vệ không dưới Lâm Long. Ngươi đang nói chuyện với ta? Ôn Thần ngẩn người, lộ ra có chút mộng bức. Hắn hoài nghi mình có phải hay không lỗ tai nghe lầm. Nói nhảm, cút nhanh lên. Lâm Long phủi Ôn Thần một mắt, trên mặt tràn đầy khinh thường. Một cái sử dụng ôn dịch người, rõ ràng dám kiêu ngạo như vậy. Nói khó nghe, Ôn Thần Tông người tựu là tà ma ngoại đạo, bản tới thăm ngươi là cái nhân tài. Tông chủ bảo ta tự mình đến nhất trọng thiên mời chào ngươi. Rõ ràng dám như vậy nói chuyện với ta, quả thực muốn chết. Vừa dứt lời, chỉ thấy Ôn Thần hai tay vung lên, trong tay áo một cổ vô sắc vô vị khí thể trực tiếp chui vào Lâm Long trong thân thể. Ha ha ha, tự gây nghiệt, không thể sống, ngươi bây giờ cầu ta, ta có lẽ còn có thể cân nhắc buông tha ngươi. Gặp Lâm Long trúng chiêu, Ôn Thần mặt mũi tràn đầy đắc ý cười to. Ha ha, chỉ bằng loại người như ngươi hạ lưu đồ vật cũng muốn để cho ta Lâm Long cầu xin tha thứ. Ta nhìn ngươi là không biết trời cao đất rộng. Hôm nay ta tựu cho ngươi kiến thức cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn. Sơn ngoại hữu sơn, nói tới chỗ này, Lâm Long tay phải vung lên, Trảm Thiên Long đạo kiếm, đại đạo kiếm pháp thức thứ 9 thi triển. Khủng bố kiếm khí bay thẳng đến Ôn Thần đâm tới, tốc độ cực nhanh, ngay lập tức tới. Ôn Thần dù gì cũng là kim tiên cấp bậc cường giả, bản thân thực lực mặc dù yếu, cũng không phải Lâm Long một kiếm có thể giết chết. Bất quá giết không chết, lại để cho Ôn Thần không dễ chịu vẫn là có thể. Lúc này Ôn Thần biến sắc. Đến cái lúc này Lâm Long rõ ràng còn dám ra tay với hắn, thực là muốn chết. Hắn cũng không hề lưu thủ, ngăn cản được Lâm Long kiếm khí về sau, trực tiếp lui về phía sau hơn 10 bước, khí huyết lan mình, ổn định thân hình về sau, mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn xem Lâm Long. Lâm Long đột nhiên cảm giác thân thể bắt đầu nóng lên, phát nhiệt, làn da xuất hiện rậm rạp, chằng chịt bong bóng. Hừ, nhìn ngươi có chết hay không? Ôn Thần mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn xem Lâm Long. Xong đời, hết thuốc chữa, ai, chấm ngoặc kép, đúng vậy a, hảo hảo đích thiên tài cứ như vậy không có. Ôn Thần Tông quả thực quá ghê tởm, làm sao lại không có người thu thập bọn hắn? Hừ, ngươi nói chuyện nhỏ giọng một chút, bị Ôn Thần đã nghe được không muốn sống chăng hay sao? Mọi người ngươi một lời ta một câu, nhao nhao thở dài, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.